Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, vội vàng không kịp chuẩn bị tử vong chân tướng. Thanh Diệu làm tiễn, Trường Mộc là cung, đại cung như trăng tròn, về dây cung dựng kiếm, băng dây cung âm thanh nổ vang, một đạo thanh sắc quang mang nổ bắn ra mà ra. Nhanh đến cực điểm, khó mà hình dung, trong một chớp mắt thanh sắc quang mang xuyên qua Ưng Trường Không thân thể. Ưng Trường Không thân thể không khỏi run lên, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí cơ ngay tại không ngừng tán loạn. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn càn quấy, phá hủy lấy hắn sinh cơ, một tia đau đớn xuất hiện, sau đó vô hạn phóng đại. Càn quét toàn thân, kích thích thần kinh của hắn, để hắn cảm giác được khó có thể chịu đựng. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ưng Trường Không trong thần sắc mang theo mấy phần không hiểu, trong đôi mắt càng là 10 phần mê võng. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, cười nói ra, hiện tại ngươi gặp được chân chính Thanh Diệu Trường Mộc Quyết. Ưng Trường Không thân thể run lên, miệng lớn máu tươi phun ra. Ôn Tử Phàm cười ha hà, Ưng Trường Không, ngươi tính kế tính tới tính lui, lại là không nghĩ tới mình sẽ chết tại Thanh Diệu Trường Mộc Quyết phía dưới đi. Ha ha, Trường Sinh môn thù ta xem như báo. Trong lòng cơn giận này rốt cục ra, Ưng Trường Không muốn lên tiếng, thế nhưng là trong cơ thể hắn càn quấy nội lực phá hư hắn ngũ tạng phế phủ, cướp đoạt lấy hắn sinh cơ, để hắn không cách nào ngôn ngữ, thậm chí là liền hô hấp đều là trở nên vô cùng khó khăn. Chu Trường Liệt đứng thẳng người, nhìn xem sinh cơ tựa như sói mòn đồng dạng mất đi Ưng Trường Không, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Giết hắn cho ta, giết Ôn Tử Phàm, Ôn Tử Phàm nhất định phải chết. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ngồi tại quảng trường phía trên Quan Âm Tông đệ tử nhao nhao vọt lên, sử xuất mạnh nhất thế công, chém tới Ôn Tử Phàm. Sát ý mây đen ngưng kết quảng trường trên không, tựa hồ kinh động đến cái kia thiên không bên trong mây. Bầu trời trở nên khó mà ngôn ngữ lam, không có chút nào tạp chất, không có nửa điểm cho bụi. Lâm Trường Sinh thân thể xông ra, sắc mặt của hắn bên trong vô cùng kiên quyết, hai tay nắm chặt đao. Giờ phút này, hắn muốn đối mặt với là Quan Âm Tông bên trong nhiều vô số kể cao thủ. Xanh thảm thiên khung phía dưới, Quan Âm Tông đệ tử tựa như là từ trên trời giáng xuống hùng ưng, không ngừng đánh giết mà ra, uy thế vô cùng ngấn mãnh. Lâm Trường Sinh giơ lên đao trong tay, chính như hắn ban đầu ở Hoè Tiêu ngõ hẻm trong giơ lên đao, dũng cảm mà quả quyết. Hắn vô tình chém tới nhanh nhất một vị đệ tử, vị này đệ tử dùng kiếm, hắn đã rút ra kiếm trong tay, trên mũi kiếm hiện hiện ra vô tận hàn quang. Hắn thẳng đến Ôn Tử Phàm cổ họng, Lâm Trường Sinh đao cản lại hắn kiếm, đao kiếm sượt qua người. Lâm Trường Sinh thần sắc trở nên vô cùng quả quyết, đao trong tay đột nhiên tăng nhanh mấy phần tốc độ, đao sắc bén trực tiếp chém xuống tên đệ tử này cánh tay. Máu tươi vẩy ra, một chút rơi xuống Lâm Trường Sinh trên mặt, trên thân đao cũng là nhuốm máu, sâu kín huyết quang truyền ra, trên thân đao huyết dịch lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đao mang càng thêm rét lạnh. Lâm Trường Sinh vừa sải bước ra, đao trong tay quét ngang, ngắn ngủi một nháy mắt một thanh kiếm, hai thanh đao, một cây trường thương, phá đi quyển thẳng hướng hắn roi sát, sau đó trùng điệp chém vào một đạo bả vai bên trong. Tràn ra máu tươi bay vào Lâm Trường Sinh trong đôi mắt. Nước mắt trong nháy mắt bừng lên, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng mơ hồ, gầm lên giận dữ phát ra. Lâm Trường Sinh nhanh chân bước ra, tiếp tục nghênh chiến, thế nhưng là Quan Âm Tông đệ tử nhiều lắm, Lâm Trường Sinh một người một đao, đây không thể nghi ngờ là bọ ngựa càn, hắn lại là nghĩa vô phản cố, đao đại sát tứ phương. Lâm Trường Sinh bốn phía nhàn nhạt huyết vụ chi khí bắt đầu tràn ngập. Phanh một cây côn sắt trùng điệp nện xuống, Lâm Trường Sinh trong tay hoành cản, côn sắt chứng thực, đứt làm hai, thanh tùng kim cương phát ra gầm lên giận dữ, trong tay một nửa côn sắt chọc ra, Lâm Trường Sinh lập tức như gặp phải trọng kích, hướng về sau bay ngược mà đi. Ôn Tử Phàm phát ra đinh tai nhức óc cười to âm thanh chém giết Ưng Trường Không. Đây là hắn lớn nhất khúc mắc. Bây giờ hắn tâm kết đã xong, toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được, vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cửu Long trục nhật, trong một chớp mắt, tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp 9 con rồng lớn thình lình xuất hiện phanh, thân thể cao lớn tựa như là liên miên khi dễ sơn nhạc. Ôn Tử Phàm trong đôi mắt trở nên vô cùng bình tĩnh, thân thể khẽ động, đứng ở cự long trên đỉnh đầu, không sợ hãi chút nào đón lấy Quan Âm Tông đám người liên thủ công kích. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đập ầm ầm rơi xuống đất, toàn thân gân cốt đều giống như là đứt gãy bình thường, một ngụm tụ huyết không cách nào khống chế phun ra. Ưng Trường Không chết rồi, đây hết thảy phát sinh quá mức vội vàng, thậm chí là không cho hắn mảy may thời cơ xuất thủ thi cứu. Quan Âm Tông phó tông chủ tại trước mặt mọi người thế mà bị người chém giết, đây là Quan Âm Tông sỉ nhục, đây là chưa hề phát sinh sự tình. Giờ khắc này Huyền Sách Già trong nội tâm sinh ra mãnh liệt tức giận, còn có không gì sánh nổi kiên quyết sát ý, đều là ngươi cái này đáng thương bò sát tại làm quái. Nếu không phải ngươi ở chỗ này dây dưa không ngớt, há có thể sẽ xảy ra chuyện như thế. Đi chết đi, Huyền Sách lão tổ nghiêm nghị nói, hai tay khẽ động, trong hai tay uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Diệt thế, trong một chớp mắt uy thế kinh khủng bao phủ hướng Lý Kỳ Phong, khó mà ngôn ngữ cường đại uy lực tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong thân thể đều là nghiền ép vỡ nát. Vu Huyên thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, một tiếng phượng hót truyền ra, Vu Huyên sau lưng hiện ra một đạo vô cùng to lớn hư ảnh, tựa như là giống như núi cao cao lớn, đón nhận Huyền Sách lão tổ song trưởng thế lớn, to lớn hư ảnh không ngừng sụp đổ, tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta không cách nào bảo hộ ngươi thời gian quá dài. Vu Huyên thanh âm lo lắng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Ôn Tử Phàm. Ôn Tử Phàm, ngươi cái con rùa già, lão tử sắp phải chết. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, đứng thẳng ở cự long phía trên. Ôn Tử Phàm nhíu mày lại, thân thể bỗng nhiên khẽ động, song trưởng đánh ra, ầm ầm cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Ôn Tử Phàm xông ra, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Huyền Sách lão tổ song trưởng bên trong uy lực đã là bị cưỡng ép chôn vùi. Phốc phốc, Ôn Tử Phàm một ngụm máu tươi rời khỏi, trong thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch. Vu Huyên đỡ dậy Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tới thời điểm hùng tâm vạn trường, giờ phút này mới là phát hiện mình như thế suy nhược. Đi, đi nhanh lên, Vu Huyên ngữ khí vô cùng kiên quyết. Không kịp chờ đợi để Lý Kỳ Phong rời đi. Hiện tại Ưng Trường Không đã chết, đây đối với Quan Âm Tông ý vị như thế nào, sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng là không cách nào lường được. Lý Kỳ Phong hiện tại không thừa cơ đi, chỉ sợ là thật phải chết ở chỗ này. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, lên tiếng nói ra, hiện tại muốn đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một đạo cường hoành khí cơ bạo phát đi ra, tựa như là hồng hoang cự thú đang thức tỉnh. Chu Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi, chợt trở nên vô cùng hưng phấn. Hôm nay các ngươi đều phải chết.